Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1922, chương 1922, Khô Mộc Kiếm. Đè nén chí chi truyền, nhìn thấy khói đen đã đem chu vi bốn tên Thế Tôn toàn bộ bao phủ. Diệp Tú Thế Tôn dài nhỏ trong ánh mắt hàn quang bắn ra. Nhanh chóng kết ấn, miệng quát, Ma Tâm Cửu Truyền, Cô Tịch Chi Truyền. Xoay quanh ở trong hắc vụ thể linh hồn, đột nhiên phát ra từng tiếng rít, từng trận sóng âm, xuyên thấu tâm thần của mọi người phòng ngự, truyền vào trong lỗ tai. Hứa Dương trong lòng, đột nhiên dâng lên một loại cô độc tịch liêu cảm giác. Cảm giác này phảng phất như là thân ở lao tù ngàn vạn năm giống như vậy. Bốn phía đều là trống rỗng, không chỉ có không có bằng hữu người thân, liền một sinh linh cũng không từng tồn tại. Loại này cô độc cảm giác, theo thời gian trôi đi, tuyệt đối sẽ làm người phát điên. Mặc dù là tu vi cao thâm Thế Tôn cường giả, cũng chịu đựng không được vĩnh hằng cô độc giam cầm. Cũng may, Diệp Tú Thế Tôn bây giờ tâm thần lực lượng cũng không toán siêu quần tuyệt luân. Này một kỳ thuật Ma Tâm Cửu Chuyển thuật, cũng không có triệt để ảnh hưởng Hứa Dương thần trí. Hắn hít sâu một hơi, cực lực để cho mình tỉnh táo lại. Ma Tâm Cửu Truyền, đè nén chí chi truyền. Diệp Tú Thế Tôn trắng nõn chóp mũi thấm ra một tia mồ hôi hột. Hắn có chút cố hết sức biến động ấn quyết. Lần thứ hai sử dụng tới Ma Tâm Cửu Truyền biến hóa. Chỉ một thoáng, khói đen kịch liệt xoay tròn. Cái kia xoay quanh ở trong hắc vụ thể linh hồn. FWWV kép, dì rào xuyên thấu tâm thần của mọi người vòng bảo vệ. Trực tiếp xuyên thấu thân thể của bọn họ. Những này thể linh hồn cũng không có thực thể. Không nhìn huyền lực cùng thân thể phòng ngự. Có điều, chính là bởi vì chúng nó không tồn tại thực thể. Xuyên thấu mọi người thân thể, cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành cái gì tổn hại. Loại đả kích này, là đến từ tinh thần mức độ. Ý nghĩa sự tồn tại của ta là cái gì? Ta tu luyện ý nghĩa là cái gì? Ta chiến đấu ý nghĩa là cái gì? Hứa Dương đột nhiên cảm giác được. Đến từ sâu trong linh hồn tra hỏi. Hắn chỉ một thoáng giật mình tỉnh lại. Này cửu chuyển ma tâm chi thuật đệ nhị chuyển đè nén chi chi truyền. Càng là lấy tra hỏi tu huyền giả nói tâm vì là phương thức công kích. Muốn vượt qua này xoay một cái. Hoặc là cần tâm thần lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Vượt xa Diệp Tú Thế Tôn. Hoặc là cần đạo tâm hoàn mỹ không một tì vết, ý chí tuyệt đối kiên định, trước một khả năng tính còn tương đối cao, cho tới mặt sau một loại, thuần túy hoàn mỹ không một tì vết nói tâm, e sợ liền thánh nhân cũng chưa chắc có. Vì lẽ đó, tại đây một chiêu đè nén chí chi chuyển uy lực bên dưới, chỉ cần không phải tâm thần lực lượng vượt xa Diệp Tú người, cũng khó khăn miễn đạo tâm lộ ra kẽ hở, nghiêm trọng người. Thậm chí có khả năng bị đánh nát đấu trí. Hứa Dương liền thuộc về trước một loại. Khi hắn tâm thần lực lượng cảnh giác bên dưới. Một chiêu này đè nén chí chi chuyển cũng không có ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Cảm giác đã bị đuổi xa bên ngoài cơ thể. Minh Tăng Thế Tôn làm tám kiếp cường giả. Đầy đủ siêu việt Diệp Tú Thế Tôn hai kiếp tu vi. Đồng dạng thuộc về tâm thần lực lượng cường hãn loại hình. Hắn bỗng nhiên một cắn môi. Màu vàng huyết tiến từ không tiện chảy xuống. Từ đè nén chí chi chuyển ảnh hưởng bên trong tỉnh táo lại. Trong mắt lóe ra nghi ngờ không thôi vẻ mặt. Còn lại hai tên thất kiếp Thế Tôn sẽ không có loại này may mắn. Hai người trên thân hình lan tràn Thế Tôn uy thế. Gần như trong nháy mắt tiêu tan hơn nửa. Sắc mặt trắng bệch lên. Bọn họ đã đối với mình nói tâm. Đấu trí sinh ra dao động. Quỷ đảo trường lão. Ngươi xảy ra chuyện gì? Cho lão phu tỉnh lại đi. Nhìn uể oải suy sụp quỷ đảo trường lão. Minh Tăng Thế Tôn giận dữ nói rằng. Quỷ đảo trường lão liếc mắt nhìn Minh Tăng Thế Tôn. Thật dài địa thở dài nói rằng. Minh Tăng đạo hữu, hà tất như thế liều mạng đây. Lấy ngươi và ta tư chất. Như thế nào đi nữa nỗ lực. Cũng không có thành tiên khả năng. Không thành tiên người. Cuối cùng cũng khó khăn miễn là hoàng thổ một bồi. Đã như vậy, cần gì phải dẫy dụa. Minh Tăng Thế Tôn trên trán nổi lên gân xanh. Mặc dù cảm thấy ma tâm cửu chuyển thuật khủng bố, hắn cũng rất khó tưởng tượng. Một cường đại thất kiếp thế tôn, càng sẽ trở nên như vậy tiêu cực. Hừ, được lắm lợi hại tiểu tử loài người. Có điều, đợi ta đánh vỡ ngươi huyền thuật, quỷ đảo thế tôn đẳng nhân thì sẽ khôi phục bình thường. Ô hay, Minh Tang thế tôn thật sự nổi giận. Hắn rốt cục thi triển ra toàn lực. Song trưởng một sai, một đạo khô vàng như gỗ mục trường kiếm. Từ Minh Tang thế tôn lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một đạo khô vàng sắc ánh kiếm. Bắn về phía Diệp Tú thế tôn. Khô mộc kiếm quyết, rơi mộc chi lần. Minh Tang thế tôn không lưu tay nữa. Thánh khí khô mộc kiếm phân hóa thành vạn ngàn hoàng sắc kiếm ảnh. Bắn nhanh hướng thiên không. Sau đó từ từ bay xuống. Giống như phiêu linh khô diệp. Mỗi một mảnh khô diệp, nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực lại có áp lực nặng nề. Làm mảnh thứ nhất khô diệp bay xuống ở Diệp Tú thế tôn cửu chuyển ma tâm chi thuật tạo thành trong hắc vụ lúc. Khô diệp chu vi khói đen, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị nhiễm phải một tầng màu vàng nhạt. Này Minh Tăng thực lực, xác thực đủ cường. Loại kiếm thuật này, đã bước chân vào ném kiếm đệ tứ tầng ngưỡng cửa. Tuy rằng vẫn chúc mượn dùng thánh khí bản thân cố hữu chiêu số, động lại hóa tự nhiên sức mạnh to lớn. Nhưng so với đệ tam tầng ngưng vật hóa hình kiếm quyết, vẫn có mang tính áp đảo uy thế. Không biết Diệp Tú thế tôn, hay không còn có thủ đoạn chống đối. Hứa Dương ở một bên trong bóng tối quan sát, hắn còn muốn nhìn một chút, Diệp Tú thế tôn có hay không có nhiều hơn thủ đoạn. Có điều, hắn cũng bất cứ lúc nào đã làm xong xuất thủ chuẩn bị. Theo càng ngày càng nhiều lá khô rụng vào khói đen trong phạm vi. Tảng lớn khói đen bị nhuộm hoang. Sau đó như phong hóa khô diệp giống như vậy, xuất hiện từng vết nứt. Cuối cùng, đùng, một tiếng vang nhỏ, nhẹ nhàng nổ tung thanh truyền ra. Diệp Tú thế tôn đem hết toàn lực thi triển cửu chuyển ma tâm chi thuật. Tiên cáo phá vụn, Diệp Tú thế tôn sắc mặt tái nhợt, về phía sau lảo đảo rút lui. Hừ hừ, tiểu tử loài người, nạp mạng đi đi. Minh Tang thế tôn khô mộc kiếm chỉ tay, từng mảng khô diệp đánh toàn nhi hướng về hắn cuốn tới. Thiên huyễn ngọc bài, Diệp Tú thế tôn cắn răng một cái, bên hông một đạo thanh ánh sáng mờ mịt lóng lánh, một khối mấy tấc lớn nhỏ ngọc bài bay ra, đón gió phồng lớn, phóng ra từng đạo ánh sáng màu xanh, mái chèo Tú thế tôn gói hàng ở trong đó, trình độ như thế này phòng ngự. Cũng muốn đối kháng tám kiếp thế tôn. Phá cho ta. Minh Tang thế tôn đắc ý giống tiếu một tiếng. Khô mộc kiếm biến thành khô diệp. Từng mảng dính vào màn ánh sáng màu xanh bên trên. Đem cấp tốc nhuộm hoang. Sau đó oanh đùng vừa vang. Màn ánh sáng màu xanh đứt thành từng khúc. Cái kia thiên huyễn ngọc bài. Cũng theo gió tiêu tan. Hả. Hứa Dương không khỏi cả kinh. Trợn to hai mắt. Hắn ít dám tin tưởng. Này thấy tình cảnh, Minh Tang thế tôn cũng là hơi kinh hãi. Ở thiên huyễn ngọc bài bị đánh nát một sát na, Diệp Tú thế tôn hình dáng tướng mạo thậm chí linh hồn khí tức cũng là lớn lần. Diệp Tú thế tôn vốn là hình dáng tướng mạo liền hướng tới âm nhu, nhưng từ linh hồn khí tức phán đoán, chân thật là nam tử. Có thể ở thiên huyễn ngọc bài bị đánh nát sau khi, Diệp Tú thế tôn càng là tóc đen theo gió phất phơ, giống như một đóa hoa lan trong cốc vắng lăng không mở ra, nhưng là một vị lãnh diễm nữ tử. Cái kia thiên huyễn ngọc bài lại có ngụy trang giới tính hiệu quả, coi là thật thú vị. Hứa Dương trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch, kiến thức rộng rãi Minh Tang thế tôn ở hơi run run sau khi lập tức bình tĩnh lại, cười ha ha nói: Nguyên lai còn là một nữ oa nhi. Có điều, này đã không quan trọng. Người cản Minh cấm công tử con đường, liền nhất định phải chết. Khô mộc kiếm gào thét mà ra, một đạo ánh kiếm màu vàng chém về phía Diệp Tú thế tôn thon dài trắng nõn cổ. Diệp Tú thế tôn tựa hồ đã nhận mệnh, nàng hơi lim dim mắt, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Đối mặt tám kiếp cường giả, lá bài tẩy ra hết nàng đã không có sức phản kháng. Vù, một tiếng kim loại giao kích réo rắt tiếng vang lên. Khô mộc kiếm ánh kiếm màu vàng ở trong hư không bị một đạo kiếm quang màu vàng chặn lại mà xuống. Hả? Âm Như Thạch Trường Lão, ngươi vì sao ngăn cản lão phu? Minh Tang Thế Tôn quát lên, sắc mặt hắn nghi ngờ không thôi. Diệp Tú Thế Tôn lui về phía sau một bước, có chút cẩn thận địa coi trong sân tình thế. Nàng cũng rất bất ngờ, vì sao vị này Bồng Lai Tiên Tông Trường Lão lại đột nhiên ra tay che chở chính mình? Kiếm phủ cùng Bồng Lai Tiên Tông cơ hồ là như nước với lửa mối thù trạng thái a. Chuyện đến nước này, này một ngụy trang cũng không có tiếp tục nữa cần thiết. Hứa Dương đưa tay ở trên mặt một vệt ra, một lần nữa biến trở về nguyên hình, linh hồn khí tức cũng khôi phục như lúc ban đầu. Tổ Vương Long Giáp cấp tốc biến trở về áo lam dáng dấp. Ở Diệp Tú Thế Tôn, Minh Tang Thế Tôn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hứa Dương từ một âm khí âm u ông lão nhanh chóng đã biến thành một tên thần thái sáng láng chàng thanh niên. Hứa Dương, Diệp Tú Thế Tôn hô khẽ một tiếng. Nghe được Diệp Tú Thế Tôn hô khẽ thanh, Minh Tang Thế Tôn nghi vấn lấy được giải đáp, mắt hắn híp lại cười lạnh nói, Hứa Dương, dĩ nhiên là ngươi. Bộ tộc ta ở Doanh Châu tộc nhân bị ngươi lấy gian kế trấn áp, chuyện này lão phu vẫn không có cùng ngươi tính sổ, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Được, quá tốt rồi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Từ Minh Tang Thế Tôn thái độ phách lối thượng khán, chính mình bước vào Viễn Cổ Kiếm Mộ sau khi một loạt huy hoàng chiến tích chưa truyền vào vị này mắt cao hơn đầu tám kiếp Thế Tôn trong mắt. Nếu như Minh Tang Thế Tôn biết, Hứa Dương không chỉ có đánh chết vài tên tám kiếp cường giả, thậm chí còn đánh sụp Thiết Nam Thánh Nhân hóa thân, Thiết tộc Hắc Kim Ma Tượng, hắn thì sẽ không như thế đắc ý, mà là chạy càng xa càng tốt. Hứa Dương, ngươi yên tâm, lão phu sẽ không giết ngươi, mà là phải đem ngươi bắt lại, đợi được giết vào Thiên Huyền Tinh sau khi đem ta Minh tộc tộc nhân giải phong chuyện tình, còn cần ngươi tới hoàn thành đây. Minh Tang Thế Tôn ha ha cười nói, tựa hồ đoán chừng Hứa Dương. Nha, đáng tiếc, ngươi không có cơ hội lại nhìn tới ở vào Doanh Châu Minh tộc ngươi. Rất nhanh, ta sẽ đưa cho ngươi tàn hồn tiến vào âm giới. Hy vọng âm giới quỷ trì có thể cho ngươi tàn hồn đang ngưng tụ quỷ khu thời điểm bảo lưu ký ức. Hứa Dương từ tốn nói. Hừ, bây giờ tiểu bối thực sự là một so với một trương cuồng. Minh Tang Thế Tôn lắc lắc đầu. Tuy rằng thực lực của ngươi so với cái này nữ oa nhi cường một điểm, nhưng là chỉ có thất kiếp mà thôi. Tới gặp thức một hồi tám kiếp Thế Tôn thực lực đi. Minh Tang Thế Tôn quyết định không hề cùng Hứa Dương phí lời. Hắn quát lên một tiếng lớn, khô mộc kiếm lần thứ hai bay lên, lăng không phân hóa thành vô số đạo khô vàng kiếm ảnh, ngưng tụ thành từng mảng phiêu linh hoàng diệp, hướng về Hứa Dương cuốn tới. Loại này chiêu số đối với ta không có hiệu lực. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, càn nguyên kiếm hóa thành một đạo óng ánh kiếm sông, gào thét trong lúc đó chút xuống mà ra, âm thanh ầm ầm như sấm. Đạo kia kiếm sông chảy xiết cực kỳ, phảng phất trường giang triều cường, nhét đầy thiên địa, thanh thế rất lớn. Xoạt xoạt, từng mảng khô diệp kiếm khí rơi vào chảy xiết càn nguyên kiếm sông dài bên trong, bị dồn dập kiếm khí dòng nước mang theo xung kích, trái lại tăng thêm chiều cường uy thế. Minh Tang Thế Tôn đắc ý kiếm thuật, cứ như vậy bị càng hơn một bậc khống kiếm chi thuật phá giải, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.